Chương 1976, nặng mở sòng bạc. Vây xem đám người, nghe thấy lời ấy, tất cả đều xôn xao, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Hứa Trời Cao. Nguyên lai, Hứa Trời Cao sớm liền có thể đột phá nhập bát tinh vũ vương, chỉ bất quá một mực tận lực gáp chế thôi. Cái này Hứa Trời Cao, quả nhiên là khủng bố a, người khác muốn đột phá đều không đột phá nổi, mà hắn lại là mình áp chế. Như thế xem ra, cái này Hứa Bầu Trời đích phần thắng lớn hơn, so với hắn Trần Phong mạnh hơn không ít. Mà lúc này, Trần Phong bên cạnh lôi đài một bên, một cái hoàng sam nữ tử chen vào, đem một khối ngọc bản thả tại trong mọi người. Lập tức, đoàn người đều ngây ngẩn cả người, không biết đạo cô bé này muốn làm gì. Có cái kia bên dưới trong nội viện qua người tới, miệng góc lại là lộ ra một vòng cười khổ, nhao nhao thấp giọng nói ra, Trần Phong sư tỷ thật đúng là thật lợi hại, hiện tại bày đánh cược đều đặt tới thượng viện tới. Ha ha, Trần Phong sư tỷ lần này khẳng định lại là vì đại sư huynh bài trí đánh cược, á như ta đoán không sai, khẳng định vẫn là đại sư huynh một bồi một, Hứa Trời Cao một bồi 300 không sai. Ta cu nở dê như thế suy đoán rất nhanh, Trần Tử Viện liền đem liền ngọc bản thả ở trước mặt mọi người. Quả thật đúng là không sai, chính như bọn hắn sở liệu, ngọc bản phía trên Trần Phong một bồi một, Trần Phong đối thủ thì là đạt đến kinh khủng một bồi 300. Cái này là thế nào, cái tình huống tiểu cô nương này nhìn tựa hồ là đang nơi này mở đánh cược ra. Cái cô nương này ta biết, là trong chúng ta viện người này tên là Trần Tử Viện. Đám người phát ra một trận xì xào bàn tán. Bất quá, đoàn người hiển nhiên càng chú ý chính là tỷ lệ đặt cược. Ha ha, một bồi một, một bồi 300, xem ra, nàng ngược lại là đối Trần Phong rất có tự tin, nhưng cũng tiếc à, người khác chỉ đối Hứa Trời Cao thành có tự tin, chỉ sợ không có một cái nào đối Trần Phong có tự tin. Có người khinh thường nói đạo vờ ơ y ma một bồi 300, cái kia ta khẳng định là muốn ép Hứa Trời Cao. Có người cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem 10 khối huyền hoàng thạch đặt ở Hứa Trời Cao phía bên nào. Trần Tử Viện không nghĩ tới sinh ý tốt như vậy, hôm nay còn không có gào to đâu, đã có người tới chủ động đặt cược. Miệng nàng góc lập tức cong lên, như là đến con nguyệt nha, cười rất là vui vẻ, sau đó hướng đám người cao thanh hô nói, các vị sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, đều nhanh đến đặt cược Hứa Trời Cao một bồi 300, Trần Phong một bồi 1, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, chờ một lúc đặt cược coi như đình chỉ nha. Có cái thứ nhất đặt cược người. Đám người cũng đều yên tâm, nhao nhao đặt cược. Bất quá, bọn hắn trên cơ bản đều là đặt ở Hứa Trời Cao bên kia. Những này trung viện cùng thượng viện đệ tử tử, so hạ viện đệ tử thân gia muốn phong phú được nhiều, trên cơ bản một lần lấy ra đều là mười mấy 20 khối huyền hoàng thạch, không giống hạ viện đệ tử như vậy, làm bộ đáng thương chỉ có thể lấy ra mấy khối. Trong chốc lát, Hứa Trời Cao cái này nửa bên liền chất đống trọn vẹn 3-4 ngàn khối huyền hoàng thạch. Hạ viện đệ tử nhao nhao miệng góc lộ ra một vòng cười trộm, bọn hắn cũng sớm đã rất rõ ràng Trần Phong cùng Trần Tử Viện lần này thủ đoạn, bởi vậy ngay cả đặt cược đều không có làm, chỉ là ở bên cạnh quan vọng. Nhìn thấy những cái kia trung viện cùng thượng viện đệ tử nhao nhao không kịp chờ đợi đem huyền hoàng thạch bắt giữ lấy Hứa Trời Cao cái kia một liền, bọn hắn nhao nhao giao động đầu. Khó mà lấy hay bỏ, bọn hắn bản thân cũng là nghĩ bắt giữ lấy Hứa Trời Cao phía bên nào, dù sao, Hứa Trời Cao nhìn phần thắng càng lớn, mà lại tỷ lệ đặt cược cao hơn. Nhưng là, bọn hắn lại đối Trần Phong có một số nói không rõ đạo không rõ tự tin, luôn cảm thấy vị này nhiều lần có thể sáng tạo kỳ tích đại sư huynh Tân Nhân Vương, hôm nay khẳng định cũng có thể lại sáng tạo kỳ tích. Mà lại, trong lòng bọn họ nghĩ đến, nếu là Trần Tử Viện đối Trần Phong không có có lòng tin lời nói, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ không đến bài trí cái này đánh cược. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng đã rất rõ ràng, Trần Tử Viện nhưng không chỉ là đơn thuần vì ủng hộ Trần Phong rốt cục. Một tên hạ viện đệ tử bỗng nhiên lớn tiếng hô nói, chúng ta còn do dự cái gì, Trần Phong là chúng ta hạ viện đại sư huynh, là chúng ta năm nay Tân Nhân Vương, chúng ta không ủng hộ hắn, chẳng lẽ còn ủng hộ người khác nói. Móc ra 3 khối huyền hoàng thạch, đều đặt ở Trần Phong một bên, sau đó cao thanh hô nói, đây là ta lão từ tất cả gia sản, tất cả đều áp ở chỗ này. Mấy tên khác hạ viện đệ tử, bị hắn kích thích nhiệt huyết dâng lên, nhao nhao hô nói, chúng ta đương nhiên ủng hộ đại sư huynh nói, QNZ nhao nhao bắt giữ lấy Trần Phong bên kia. Cứ việc, coi như Trần Phong thắng, bọn hắn cũng chỉ có thể thu hoạch được cùng đặt cược số lượng giống nhau bồi giao mà thôi. Nhưng là bọn hắn, đúng vậy dùng cái này đến ủng hộ Trần Phong. Mọi người ở đây nhao nhao đặt cược thơ ý điếm. Nơi xa mấy tên thân mặc quần áo chi người tới cái này đấu trường phụ cận. Trong tay bọn họ nắm lấy ngọc bản, tựa hồ cũng muốn ở đây thiết lập ván cục đánh cược, chính là cược thiên các người, mà bọn hắn rất nhanh liền thấy Trần Tử Viện, cũng nhìn thấy trên đài Trần Phong. Thế là, cái kia mấy tên hồng y y hệ nhân bên trong, dẫn đầu một cái, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Nguyên lai, người này chính là Tam Thống Lĩnh. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm trên đài Trần Phong nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn lướt qua Trần Tử Viện, phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, tức giận nói ra, tại sao lại mẹ hắn chính là bọn hắn hai cái đến đâu mà đều có thể đụng gặp hai người bọn họ. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Tử Viện, mặt mũi tràn đầy dày đặc chi sắc, ngươi cái này lũ đàn bà thối tha, cho lão tử chờ lấy, ngươi xem một chút, lu cờ na hó Trần Phong bảo hộ không được ngươi, lão tử nhất định khiến ngươi chết vô cùng thê thảm nói, hắn quay người rời đi. Phía sau hắn những người áo đỏ kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có cái không biết bề ngoài mà họ y, Tam Thống Lĩnh, chúng ta không lay động cục sao? Tam Thống Lĩnh thân hình đột nhiên ở giữa dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tên này mở miệng hỏi lời nói hồng y hề nhân. Người áo đỏ này lập tức cảm giác toàn thân binh hố, như rớt vào hầm băng. Tam Thống Lĩnh trong mắt sát ý mãnh liệt, tựa hồ sau một khắc liền muốn giết hắn, dọa đến lời mới vừa nói người kích linh linh run một cái, trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Tam Thống Lĩnh theo dõi hắn, mặt mũi tràn đầy thâm độc nói ra, tiểu tử, về sau không nên ngươi hỏi, liền nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi, không phải vậy ta rút lưỡi của ngươi đầu, để ngươi nửa đời sau một câu đều nói không nên lời. Đúng, đúng. Tên này hồng y ghi hệ nhân tranh thủ thời gian liên tiếp điểm đầu xác nhận. Tam Thống Lĩnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn đi về sau hồi lâu, cái này mấy tên hồng y ghi hệ nhân mới dám thở đại khí. Từng cái trong lòng đều là có chút khinh thường xem thường, cái kia Trần Phong thực lực mạnh như vậy, ngươi không dám trêu chọc hắn, gặp liền xa xa né tránh, đối với chúng ta ngược lại là rất rắn nha. Lúc này, đồng nhiên có người cười hì hì nói ra, vị sư tỷ này, ta nhìn ngươi tựa hồ cu nở dê không có bao nhiêu thân gia nha, nếu là chúng ta thắng, đến lúc đó ngươi không có tiền bồi thường chúng ta, cái kia sẽ làm thế nào lời này? Truyền vào Trần Tử Viện trong thai. Mà Trần Tử Viện không có chút gì do dự, đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nói chuyện người kia, bật thốt lên hô nói, cái kia ta liền đem mình bồi thường cho ngươi, được hay không? Ngươi nhìn ta có phải hay không giá trị như vậy mấy ngàn huyền hoàng thạch? Lời vừa nói ra, hoa một tiếng, vây xem đám người đều nổ.